Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146. Đệ một phần động đất báo động trước. Hành quân kiến ngoài công ty. Nơi này là lâm thời sắp xếp một cái sân bãi. Đông đảo phóng viên ngóng trông lấy trông, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Chuyện bây giờ huyên náo rất lớn. Hành quân kiến công ty không rõ máy móc đã nháo thành quốc tế sự kiện. Nhưng mà, hành quân kiến công ty vẫn chưa đối với này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia máy móc, trên internet đồn đại là máy ghi địa chấn. Phân tích đến có lý có chứng cứ. Nhưng hành quân kiến công ty không có chân chính xác nhận tin tức. Mọi người còn chỉ là suy đoán. Lần này hành quân kiến công ty chiêu đãi sẽ nên đưa ra một cái đáp án. Hành quân kiến công ty bởi vì máy móc sự tình đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu không đưa ra cần thiết đáp án, sau đó khẳng định phiền phức không ngừng. Ở mọi người lo lắng chờ đợi bên trong, Trần Mặc rất mau ra hiện. Sự xuất hiện của hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Hết thảy nhiếp ảnh ra toàn bộ đem màn ảnh đặt ở Trần Mặc trên người. Người trẻ tuổi này là hành quân kiến công ty hậu trường khống chế người, cũng là trước mặt nhân vật nổi tiếng một trong. Trần Mặc xuất hiện ở microphone phía trước đứng vững. Hết thảy người đều yên tĩnh lại. Ánh mắt sáng quắc, nhìn quét một vòng. Trần Mặc mới mở miệng. Ta ngày hôm nay đi ra là đối với đảo quốc vớt công ty ta máy móc làm một cái chính thức đáp lại. Trần Mặc vừa mở miệng. Không ít người xì xào bàn tán lên. Ngăn ngắn một câu nói. Trần Mặc đã thừa nhận. Đảo quốc mò đi máy móc, xác nhận là hành quân kiến công ty, nên máy móc là công ty ta đưa lên ở quốc tế thủy vực kiểm tra thiết bị. Đảo quốc chính phủ vớt, đã cho công ty ta tạo thành tổn thất. Chúng ta đã cùng đảo quốc đại sứ quán liên hệ xử lý chuyện này. Có cụ thể tin tức, chúng ta sẽ ngay lập tức công bố cho mọi người. Trần Mặc, không đến nơi đến chốn, nhường hết thảy phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ dám khẳng định, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đến hiện tại, hành quân kiến công ty vẫn là đối với nên thiết bị nói năng thận trọng. Trong này khẳng định có cái gì không muốn người biết sự tình. Nghe nói cái kia thiết bị là đội khảo sát khoa học ném xuống. Đây là thật sao? Chuyện này đã cho quốc tế xã hội tạo thành hiểu lầm. Tổn hại quốc gia hình tượng. Các ngươi hành quân kiến công ty có gì đáp lại? Phóng viên vấn đề này vừa ra, trên sân rối loạn lên. Người phóng viên này vấn đề để tâm hiểm ác. Vấn đề phóng viên đeo mắt kính gọng đen, da rẻ ngăm đen, tướng mạo cũng không xuất chúng, xem ra có chút nhã nhặn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vị phóng viên này ánh mắt né tránh, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định, chỉ là không dám nhìn thẳng Trần Mặc con mắt. Trần Mặc thật sâu liếc mắt nhìn hắn, lại từ đầu nói một lần, thiết bị là chúng ta hành quân kiến công ty ném xuống. Chúng ta đưa lên địa điểm ở quốc tế thủy vực, đó là bình thường thí nghiệm thiết bị. Chúng ta là bình thường nghiên cứu hoạt động, đảo quốc vớt công ty ta thiết bị. Sai lầm cũng không ở chúng ta nơi này. Võng truyền công ty của các ngươi đưa lên thiết bị là máy ghi địa chấn, xin hỏi đây là thật sao? Hành quân kiến công ty có hay không đang nghiên cứu máy ghi địa chấn? Một tên nữ phóng viên liền tiếp nhận microphone. Các ngươi đều rất muốn biết đáp án đi. Trần Mặc ở đây lên nhìn quét một vòng. Nhìn thấy đông đảo sáng quắc ánh mắt. Mới cười cợt. Đúng là máy ghi địa chấn. Lời này vừa nói ra, trên sân trở nên ầm ĩ. Máy ghi địa chấn. Cái này vẫn là trên internet đồn đại. Nhưng hiện tại Trần Mặc chính mồm thừa nhận, không e dè, câu nói này so với chính thức còn chính thức. Website phát tin tức, phát sai rồi còn có thực tập sinh chặn đao. Đây là Trần Mặc chính mồm nói, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trần Mặc câu nói này, hầu như là khẳng định trên internet suy đoán. Đông đảo phóng viên ở trong, có không ít đã từng đưa tin qua Trần Mặc ngày đó động đất báo động trước luận văn. Lúc đó đưa tin đi ra, trên internet trào phúng âm thanh, trực tiếp nhấn chìm các tin tức lớn bình đài. Cái kia hầu như là năm gần đây to lớn nhất đồng thời mạng lưới bạo lực sự kiện. Hiện tại Trần Mặc lần thứ hai thẳng thắn nói hành quân kiến công ty đang nghiên cứu máy ghi địa chấn. Nếu là dựa theo lúc trước luận văn thực hiện, hết thảy mọi người thiếu hành quân kiến công ty một cái xin lỗi. Nói như vậy, máy ghi địa chấn đã nghiên cứu ra. Các ngươi đã đưa vào kiểm tra. Kết quả khảo nghiệm làm sao? Nó thật sự có thể dự đoán động đất sao? Máy ghi địa chấn rơi vào đảo quốc trong tay. Tương quan kỹ thuật có thể hay không tiết lộ? Trên lý thuyết là có thể dự đoán. Nhưng kỹ thuật còn chờ nghiệm chứng. Hiện nay chúng ta kiểm tra khu vực. Cũng không có quá to lớn tảng khối hoạt động. Có tin tức, chúng ta sẽ ngay lập tức liên hệ địa phương chính phủ. Còn có kỹ thuật không tồn tại tiết lộ khả năng. Hội chiêu đãi ký giả mới vừa kết thúc. Trên Internet các loại đưa tin đã xuất hiện. Đặc biệt Trần Mặc chính mồm thừa nhận nghiên cứu máy ghi địa chấn sự tình. Hầu như là một cái bom nặng cân đưa vào yên tĩnh trong hồ lớn. Ở mấy người ngụm nước bên trong, hành quân kiến công ty đã đem máy móc làm được. Không nói có thể hay không dùng. Chỉ ít hành quân kiến công ty đã ở phương diện này nỗ lực. Có máy ghi địa chấn mánh lới. Rất nhiều người đã không quan tâm những chuyện khác. Càng nhiều người quan tâm chính là máy ghi địa chấn có thể hay không dùng. Rơi vào đảo quốc trong tay. Một ít kỹ thuật có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Tin tức này rất nhanh truyền tới nước ngoài. Được xưng có thể dự đoán động đất máy móc. Bất luận đặt ở quốc gia nào. Đều là một cái chuyện to bằng trời. Truyền thông không thể không chú ý. Tin tức mới vừa truyền đi. Liền đưa tới ở ngoài môi nhất trí trào phúng. Lại như lúc trước luận văn mới ra đến như thế. Bọn họ đều cho rằng. Hành quân kiến công ty đây là đánh danh nghĩa đến tiến hành giám thị hoạt động. Lý Lăng Phong mặt tối sầm lại. Hắn đã cùng đảo quốc đại sứ quán tiếp xúc. Bây giờ đối phương lấy các loại cớ từ chối. Rõ ràng là không muốn trả. Chỉ ít tạm thời không dự định trả. Bọn họ chỉ là một công ty. Vẫn đúng là nắm đảo quốc không có cách nào. Bọn họ nói máy móc ở tại bọn hắn lãnh hải phát hiện. Hiện tại chính đang xác nhận đến cùng thuộc về ai. Có tin tức sẽ hồi phục chúng ta. Không chỉ như vậy, ta muốn xin visa đi đảo quốc bên kia xử lý. Bị cự ký rồi. Bọn họ nhận vì là người của công ty chúng ta khả năng làm gián điệp hoạt động. Nghe được Lý Lăng, Phong, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sắc mặt đều không có quá tốt. Đảo quốc muốn chơi xấu. Không đem thiết bị còn cho bọn họ. Có thể là muốn đem thiết bị nghiên cứu triệt đề, mới còn cho bọn họ. Hiện tại lại còn lấy phương thức này đến đoạn tuyệt bọn họ đòi lại con đường. Nếu như vậy, vậy thì không muốn. Có một ngày, đảo quốc cầu tới cửa thời điểm, ta sẽ để bọn họ biết, cái gì gọi là buồn nôn. Trần Mặc tiếp lời, người xác định kỹ thuật sẽ không tiết lộ sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc, ta nghiên cứu đồ vật, ta còn không biết sao? Không có hạt nhân phép tính. Máy ghi địa chấn. Chính là một đống khoa học kỹ thuật tổ hợp lên lớn mụn nhọt. Những kia khoa học kỹ thuật. Rất nhiều quốc gia đều có. Chỉ là bọn hắn không có như vậy tổ hợp lên mà thôi. Quan trọng nhất chính là chip bên trong phép tính. Đó là máy móc linh hồn. Chip ở tại bọn hắn mạnh mẽ vớt thời điểm. Đã thiêu hủy. Triệu Mẫn không có nghi vấn Trần Mặc lời giải thích. Phương diện này sự tình. Thêm vào 10 cái nàng, đều không thể cùng Trần Mặc khá là, muốn hay là muốn, đối với ngoại giới làm ra vẻ, cũng nhất định phải, bọn họ cũng đều biết, muốn quay về khả năng không lớn, coi như trở về, cũng muốn qua một quãng thời gian rất dài. Cái kia quốc gia dã man, đã không phải đệ vừa nghe nói, như máy móc là đội khảo sát khoa học, mặt trên đứng ra, khẳng định không đến mấy hôm. Bọn họ chỉ là một nhà phổ thông công ty. Đội khảo sát khoa học giúp bọn họ quăng máy móc. Đã hết lòng tận. Chuyện này giao cho ngươi. Tạm thời không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực ở đây. Cái kia máy móc đã hỏng rồi. Cầm về cũng muốn một lần nữa sửa chữa. Lãng phí quá nhiều thời gian trái lại không tốt. Triệu Mẫn đáp ứng một tiếng sau. Mang theo Lý Lăng Phong rời đi. Bên ngoài ở tranh luận máy ghi địa chấn sự tình. Trần Mặc thời gian cũng lần thứ hai không rảnh rỗi. Đối với máy ghi địa chấn sự tình không tiếp tục để ý. Hắn biết, coi như lại cố gắng thế nào. Cầm về hy vọng vẫn là rất nhỏ. lãng phí quá nhiều thời gian ở một cái xấu rơi thiết bị lên. Không đáng, chỉ là yên tĩnh tháng ngày cũng không có kéo dài quá lâu. Một tuần lễ sau, Trần Mặc tiếp thu được phần thứ nhất động đất báo động trước. Mặc ca ca, máy ghi địa chấn phát tin tức về Tây Thái Bình Dương Hải vực, vĩ độ Bắc 37.5 độ, kinh độ Đông 146.2 độ, vùng này, địa từ dị thường, sau 2 giờ, đem khả năng phát sinh bên trong thị 6.0 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu không rõ, tâm địa chấn trung tâm không rõ. Mặc nữ âm thanh, đem chính đang thí nghiệm bên trong Trần Mặc đánh gãy. Đây là hắn đưa lên máy ghi địa chấn tới nay. Phần thứ nhất động đất báo động trước. Máy ghi địa chấn đo lường. Đạt đến 5.0 cấp, có phá hoại tính động đất sau khi. Liền sẽ chủ động trở lại tin tức báo động trước. Hiện tại chính là đo lường máy ghi địa chấn có không lúc hữu dụng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.